Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 58, siêu sao trở về, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ngạn Hy, Beta, Angela, Linh Đang, Hà Mộ Vân hơi khựng lại. Sau đó lười nhác châm một điếu thuốc. Xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn Diệp Thiều Hoa. Đôi mắt thâm trầm. Cô không cần suy nghĩ về vai phu nhân của Tổng Giám Đốc nữa đâu. Nữ thứ của Giang Hồ đã ký xong hợp đồng rồi. Nếu cô cố tình muốn có được sẽ tự tạo vết nhơ cho mình thôi. Bây giờ chỉ cần cô chịu nghe lời tôi nửa năm. Tôi cam đoan cô sẽ nổi tiếng. Chậc, sẽ nổi tiếng à, thật đúng là thần thông quảng đại. Diệp Thiều Hoa lắc đầu hơi tiếc nuối. Còn có thể nhìn rõ nỗi thất vọng hiện trên mặt cô. Dường như bởi vì không thể đóng được vai phu nhân của Tổng Giám Đốc mà cảm thấy thất vọng. Cái gì ngài cũng không cho tôi được. Đừng nói là nổi tiếng. Còn chẳng bằng những gì Tề Thiếu Gia có thể cho tôi nữa là. Ít nhất anh ấy vẫn có thể giúp tôi tham gia bộ ma vực. Cô nói, dáng vẻ vô cùng chán nản, thất vọng. Vậy thì thế này cũng được. Ngài trực tiếp tuyên bố lên trang Weibo chính thức rằng tôi là người của ngài. Như vậy tôi có thể tăng không ít độ hot và người hâm mộ. Những netizen kia chắc chắn sẽ không dám bôi nhọ tôi. Vừa nghe được những lời này, hai hàng chân mày của Hà Mộ Vân đã cau lại. Sau đó đau đầu đuổi cô ra ngoài. Dáng vẻ của cô lúc này hoàn toàn khác với những gì anh vừa nhìn thấy trong máy quay. Vừa bước ra khỏi cửa, vẻ mặt thất vọng của cô nhanh chóng biến mất. Mặt mày đều trở nên lạnh lùng. Chà, bao nuôi ư, trợ lý nhìn thấy không tự chủ được co rúm lại một chút. Mà lúc này, Hà Mộ Vân còn ở trong phòng làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa khi nãy không bình thường. Cửa lại bị trợ lý mở ra lần nữa. Còn mang theo một phần tư liệu về Diệp Thiều Hoa đưa qua. Hà Mộ Vân cầm lấy. Nhanh chóng lật ra xem. Khi nhìn đến dòng chữ bên trên. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc hơi siết chặt. Gần từng chữ một. Bạn trai ư, trong mắt anh. Hai chữ này vô cùng chướng mắt. Những lời Diệp Thiều Hoa nói khi nãy trợ lý cũng đều nghe được. Muốn trở thành siêu sao quốc tế trong một năm ư? Trên mạng nói vị Diệp tiểu thư này có hơi não tàn. Xem ra cũng không sai lắm nhỉ. Cho dù là nhị thiếu gia thì trước kia vẫn phải tốn hết 3 năm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Cô ta có phải muốn nhiều quá rồi không? Anh ta cảm thấy một cô gái não tàn như vậy. Hà Mộ Vân sẽ không thể nào có thiện cảm với cô. Nhưng không ngờ tới ngày lúc này Hà Mộ Vân lại dập tắt điếu thuốc. Ngước mắt lên nhìn anh ta. Đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Suýt chút nữa trợ lý đã quỳ xuống tại chỗ. Chà, Hà Mộ Vân cười lạnh. Lấy một tập văn kiện từ trong ngăn kéo ra đập vào mặt trợ lý. Sau đó nghiêng đầu. Nói từng chữ một. Từ hôm nay trở đi. 2 tháng tới cậu không cần nghỉ ngơi rồi. Trợ lý cuống quýt nhận lấy văn kiện. Đây là kịch bản Tổng Giám Đốc độc tài yêu tôi của vợ mình. Sau đó lại nghe thấy lời Hà Mộ Vân nói. Không khỏi mở to hai mắt mà nhìn anh. Boss, ngài nghe tôi giải thích đã. 3 tháng, Hà Mộ Vân mở cửa sổ ra để cho mùi thuốc lá trong phòng tản đi. Không phải, boss tôi có tốt hơn. Nửa năm, trợ lý trịnh trọng nói. Được rồi, tôi biết rồi boss, nếu như không còn gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài trước. Chờ đã, Hà Mộ Vân hít sâu một hơi. Anh ngồi trên ghế, các ngón tay gõ trên mặt bàn. Lấy cho tôi tư liệu về đám người Thanh Vân. Nghe đến việc này, trợ lý có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương. Không phải boss nhà mình chẳng thèm quản mấy chuyện rách nát của nhà họ Tề sao? Có điều cho dù có khó hiểu đến cỡ nào, anh ta cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Trong phòng, Hà Mộ Vân nhìn tư liệu, gương mặt càng trở nên thâm trầm, có thể nghe ra âm thanh hơi nghiến răng nghiến lợi của anh. Tề Tử Hoa, Lần này cậu diễn đúng là nghiêm túc quá. Diệp Thiều Hoa thay đồ xong, cầm kịch bản trở lại trong xe bảo mẫu. Bao MU che, xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa đồ vật trong nhà. Hoặc chở rất nhiều người. Bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống. Hóa trang, tạo hình trong xe. Bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hàng ngày của minh tinh. Cho nên gọi là xe bảo mẫu. Chiếc xe này không phải do công ty cung cấp cho cô. Công ty chỉ cho cô và Thời Tuyết một chiếc để dùng chung. Mà chiếc ấy vẫn đang được Thời Tuyết sử dụng. Còn chiếc xe bảo mẫu xa xỉ này là của ba Diệp tự mua cho cô. Những phương diện này của cô được sắp xếp không kém gì những minh tinh hạng A, trợ lý của Diệp Thiều Hoa mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô. Bản thân vẫn còn đang sững sờ. Không ngờ kỹ năng diễn xuất của cô tốt đến như vậy. Mà đặc biệt đây còn là bộ phim đầu tiên cô hợp tác với đạo diễn Chu. Đang suy nghĩ, di động của cô bỗng reo lên. Là anh Lương gọi, trợ lý cầm điện thoại lên đưa cho Diệp Thiều Hoa xem. Anh Lương chính là người đại diện chung của cô và Thời Tuyết. Anh ta cũng là một người đại diện rất nổi tiếng của Tinh Thiên. Đầu tiên là tiếp nhận Thời Tuyết, nhận ra được tiềm năng vô cùng lớn của cô ta, rồi biến cô ta thành một ngôi sao hạng nhất chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng liếc mắt một cái, thờ ơ nói, nghe đi, hiện tại mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Diệp Thiều Hoa đều mang theo một loại khí thế làm cho người khác không thể kháng cự được. Nên đương nhiên trợ lý cũng sẽ không từ chối cô. Diệp Thiều Hoa, mấy người các cô đang ở đâu vậy? Hiện tại buổi khai máy có sự tham gia của Thầy Tuyết đã xong. Buổi tối bọn họ còn phải tham dự một bữa tiệc cỡ nhỏ do Tề Tử Hoa sắp xếp. Hai mắt của trợ lý Diệp Thiều Hoa sáng lên. Anh Lương, Thiều Hoa của chúng em vừa mới tham gia phim của Chu. Được rồi, mau mau đến đây đi. Anh Lương lười nghe trợ lý nói. Trực tiếp ngắt lời cô. Sau đó vội vàng cúp máy. Diệp Thiều Hoa nhàn hạ dựa người lên cửa xe. Chứng kiến một màn như thế này, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, mang theo ba phần trào phúng, ba phần lạnh lẽo, bốn phần lười biếng. Thấy trợ lý của mình không quên nói vài lời phỉ nhổ anh Lương. Mấy loại tiệc này đã trở nên rất bình thường ở trong giới. Khi Diệp Thiều Hoa xuống xe, một chiếc xe khác cũng tình cờ dừng lại ở bên cạnh. Chiếc xe nọ mở cửa ra. Diệp Thiều Hoa không để ý, chỉ rũ mắt nhìn di động của mình. Ngược lại là hai mắt của trợ lý đứng kế bên đã trở nên sáng ngời. Cả giọng nói cũng run rẩy. Trời, trời ơi, là ảnh đế đó. Diệp tiểu thư, cô có nhìn thấy ảnh đế không? Mẹ ơi, tôi có thể lên xin chữ ký hay không? Là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Còn là người nhà họ Hà. Thân phận của Hà Mộ Xanh trong giới giải trí chưa bao giờ là chuyện bí mật. Người hâm mộ nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Từ già đến trẻ đều vô cùng yêu thích anh ta. Mà anh ta cũng phải không hạng người tự cao tự đại. Đối xử người hâm mộ vô cùng ôn hòa. Chỉ cần tùy tiện chụp một tấm ảnh đăng lên cũng có thể lên top hot search. Có thể nói, anh ta là một trong số ít những siêu sao vừa có thực lực lại vừa có số lượng người hâm mộ hùng hậu. Là fan của cậu kia. Để tôi lấy bản có chữ ký ra. Người đại diện của Hà Mộ Xanh tự giác lấy một tấm hình có chữ ký đã chuẩn bị từ trước ra. Hà Mộ Xanh ở trong giới nổi tiếng là có tính tình rất tốt. Hiển nhiên người đại diện không nghĩ rằng anh ta sẽ từ chối một fan cũng làm trong ngành với mình. Nhưng không nghĩ tới cái vị vẫn luôn rất thân thiện nhà mình lúc này lại không hề nhúc nhích. Trái lại còn đóng cửa xe. Đừng đi xuống. Sao vậy? Người đại diện cảm thấy bất ngờ. Hai hàng chân mày xinh đẹp của Hà Mộ Xanh cau lại. Người kia từ trước đến nay thích tự tạo xì căng đan giữa mình với các ngôi sao nổi tiếng. Vẫn luôn là hot search mấy năm nay. tìm đủ mọi cách để cộng đồng mạng chú ý tới mình. Tôi không muốn ngày mai tỉnh dậy tự nhiên có một thêm tầng quan hệ với cô ta. Còn có người dám gán ghép với ngài ư, nghe được chuyện này. Người đại diện bỏ tấm hình có chữ ký xuống. Ngồi vững trong xe, lá gan cũng lớn thật. Hot search mà cũng phải mua. Nếu là người thì cũng phải biết xấu hổ chứ. Thật ra Hà Mộ Xanh chú ý đến Diệp Thiều Hoa đều là vì Tề Tử Hoa. Anh ta xoa xoa môi thản nhiên nói. Nếu như cùng xuất hiện trên Weibo với cô ta, chắc chắn sẽ chọc cho người khác cười đến rụng răng. Hà Mộ Xanh ngồi ở trong xe. Vốn dĩ anh ta cho rằng một người thích lên hot search như Diệp Thiều Hoa sẽ làm ra một vài hành động nào đó. Lại không ngờ đối phương chẳng hề nhìn đến xe mình lần nào đã xoay người bước vào cửa chính. Thời điểm cô nghiêng người, ánh mắt còn lộ ra một phần rất lãnh đạm. Hà Mộ Xanh dừng lại một chút, cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều. Bước xuống xe từ cửa khác rồi bước lên phòng tiệc ở trên lầu. Có tin tốt đây, anh cả của tôi dự định sẽ giúp cậu. Anh ta bước vào phòng, vỗ lên vai của người đang ngồi trên ghế sofa. Tay của Tề Tử Hoa vẫn còn bị thương, nhưng cũng không quá nặng. Nghe thế cả hai mắt đều sáng ngời. Cậu nói thật chứ, anh cả của cậu thật sự muốn giúp tôi ư? Thủ đoạn của người nhà họ Hà nhiều vô số. Nhất là đại thiếu gia nhà họ Hà, Hà Mộ Vân, không chỉ có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Mà dù là hắc đạo hay bạch đạo đều phải nể mặt anh một phần. Nếu như Hà Mộ Vân bằng lòng ra mặt thì chuyện của bang Thanh Vân không cần phải lo nữa. Ừ, anh ấy vừa mới liên hệ với tôi, hỏi một số chuyện của cậu. Hà Mộ Xanh dựa vào sofa, nhưng mà có hơi khó hiểu. Anh cả của tôi chưa bao giờ quản mấy chuyện như vậy. Sao đột nhiên lại đi hỏi han mấy chuyện xấu của cậu nhỉ? Nói ra có lẽ cậu không tin, nhưng Tiết Nhi nhà chúng ta có khả năng mang lại may mắn cho tôi đấy. Nghe được Hà Mộ Xanh nói những lời này, nụ cười của Tề Tử Hoa càng thỏa mãn hơn. Từ khi biết cô ấy, lúc nào chuyện tốt cũng ập đến với tôi. Ngay cả Tinh Thiên cũng vậy. Mấy hôm nay cũng nhờ có cô, chúng ta có thể ký kết được với vài người mới rất tốt, lại còn chịu cố gắng. Nhìn bộ dạng này của cậu, thật sự nghiêm túc à? Hà Mộ Xanh nhướng mày. Một đại thiếu gia đào hoa phong lưu muốn hồi tâm chuyển ý rồi ư? Chẳng qua nếu nghiêm túc, cửa ải nhà họ Tề không dễ qua đâu. Tề Tử Hoa mỉm cười. Nếu không thì cậu nghĩ sao? Khi hai người vẫn đang trò chuyện, ở dưới lầu Diệp Thiều Hoa đã tìm được đoàn người của thầy Tuyết và anh Lương. Hôm nay Diệp Thiều Hoa chỉ mặc một chiếc váy rất bình thường, không giống như mấy bộ trang phục lộng lẫy của những người khác. Nhưng dù như vậy thì đèn thủy tinh treo trên trần nhà cũng không lấn át được vẻ đẹp lộng lẫy đến chói mắt trên gương mặt cô. Bàn tay cầm ly vang đỏ vừa mảnh mai vừa trắng mịn như bạch ngọc. Chuyện tình cảm trong giới đều là giấy không thể gói được lừa. Hơn nữa chuyện Tề Tử Hoa yêu đương với Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu đã mang mục đích khác. Đương nhiên không hề che giấu quá mức, ngược lại còn vô tình hay cố ý để lộ ra cho một vài người bạn biết. Cũng là để cho người của bang Thanh Vân chú ý tới bạn gái hiện tại của anh ta chính là Diệp Thiều Hoa. Bởi vì anh ta sợ thời tiết sẽ gặp phải chuyện không may. Cho nên Diệp Thiều Hoa vừa xuất hiện, có mấy người nổi tiếng đã chú ý tới cô. Tề Tử Hoa vẫn luôn nổi danh là một người phong lưu trong giới. Tuy rằng tiếng tăm của anh ta không tốt cho lắm, thế nhưng lại không hề keo kiệt với người tình. Chẳng trách từ trước đến nay Diệp Thiều Hoa lên hot search liên tục. Còn không ngờ có thể trở thành người dưới trướng của một người đại diện nổi tiếng như anh Lương. Nhóm người biết nhìn sắc mặt của người khác lập tức tiến lên trò chuyện với Diệp Thiều Hoa. Trái lại bỏ qua thời tiết đứng bên cạnh, Tề Tử Hoa vừa xuống lầu cùng Hà Mộ Xanh, liếc mắt liền thấy đạo diễn nọ đang nói chuyện rất vui vẻ với Diệp Thiều Hoa. Mà thời tiết lại bị làm lơ một bên, Trông vô cùng đáng thương. Ngay cả một người nói chuyện với cô cũng chẳng có. Có vẻ không hề hợp với những người trong bữa tiệc này. Chứng kiến một màn này, vẻ mặt của Tề Tử Hoa nhanh chóng đen lại. Vốn bữa tiệc này được tổ chức vì thời tuyết. Diệp Thiều Hoa bị cái gì vậy? Trèo cao thành nghiện rồi à? Bữa tiệc này do cô ta làm chủ chắc. Khi thấy phục vụ bưng một ly rượu cho Diệp Thiều Hoa, nhưng lại không mang cho thời tuyết, Tề Tử Hoa hừ lạnh một tiếng. Làm sao cũng không nhịn được, đi thẳng đến chỗ hai người đang đứng, vẻ mặt hết sức khó coi, lời nói ngoài lề, xxx một chương này không ít chữ đầu nha. Cao Đại Hoa quỳ gối trong quán cơm nhìn thức ăn, nhỏ giọng nói một câu, cách chương.